Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 865, hôn hôn mê. Con vất tơ Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp chân phàm cùng Emma trả lời đều không thể để cho các ký giả hài lòng. Sau đó bọn họ lại phỏng vấn Peter. Rất hiển nhiên, Peter chính là không trả lời thẳng. Bởi vì là chân phàm tiết lộ ra ngoài đồ đủ nhiều rồi. Cho nên hắn tuyệt đối không thể nhiều đi nữa tiết lộ đồ. Bởi vì là kịch bản bây giờ đều còn ở sửa đổi. Còn không có chính thức đặt cào đây. Các ký giả gặp không hỏi ra thứ gì tới. Cũng chỉ tốt đem mũi dùi nhắm ngay dẫn đội lĩnh đội một trong Ano. Suốt Schwarzenegger, dẫu sao người ta là uy tín lâu năm ngôi sao khổng lồ. Ở Hollywood lực hiệu triệu rất cường đại. Hơn nữa hắn cũng đã từng là bang California trưởng. Cũng là các ký giả điểm chính hỏa lực một trong. Cùng các ký giả gặp mặt sẽ sau đó. Chính là một cái mô hình nhỏ cùng Nhật Bản người xem gặp mặt sẽ. Gặp mặt sẽ sau đó chính là tham gia tiệc rượu. Hoạt động tiến trình an bài vô cùng rắn chắc. Hơn nữa cuộc gặp mặt này sẽ là gặp may cắm châm an bài. Thời gian không nhiều. Chính là chỉ có nửa giờ chừng. Tham dự cùng người xem hỗ động gặp mặt sẽ minh tinh cũng không nhiều. Các lão đại tự nhiên không cần tham dự loại này chật chội trường hợp. Cho nên chân phàm, Robert còn có Emma, Nicola Pell chờ trẻ tuổi đồng lứa các diễn viên xuất hiện. Hơn nữa từ nhân khí đi lên nói. Bọn họ được hoan nghênh tốc độ là tương đối cao. Loại này gặp mặt sẽ... Thật ra thì chính là cho Nhật Bản người xem một cái ký tên cơ hội. Mỗi một minh tinh trước mặt cũng bày một cái bàn nhỏ. Sau đó một cây viết. Robert một bên ký tên. Một bên liền hướng về phía chân phàm nhỏ giọng oán trách. Nói mình tuổi tác cũng lớn như vậy. Lại có thể cầm đi theo một đám vị thành niên ở chỗ này làm ký tên gì hoạt động. Có chút mất mặt à. Đừng oán trách. Không có lớn như vậy tuổi người đàn ông còn cả ngày suy nghĩ sự kiện kia. Chân phàm cười xem hắn. Là chỉ bọn họ chuẩn bị đi Shinjuku kế hoạch. Những lời này để cho Robert ngậm miệng lại. Sau đó chuyên tâm tiếp đãi những thứ này nhiệt tình Nhật Bản mê điện ảnh cửa. Rất rõ ràng. Robert là trai gái thông sát. Người đàn ông quá nhiều người phụ nữ. Bởi vì là người đàn ông đối với Iron Man bản thân chính là một loại cuồng nhiệt yêu thích. Cho nên người đàn ông nhiều một chút rất bình thường. Mà chân phàm bên này là rõ ràng nhiều đàn bà qua người đàn ông. Dĩ nhiên mỗi một mê điện ảnh muốn ký tên thời điểm biểu hiện cũng là vô tận giống nhau. Thí dụ như Robert trên mặt liền được rất nhiều nữ mê điện ảnh nước miếng. Còn có một cái nam mê điện ảnh thấy trước mặt một cái hơn 30 tuổi đàn bà hôn Robert sau đó. Cũng thử hướng về phía Robert nói. Donny tiên sinh, ta có thể, giống như vậy hôn ngươi một chút không? Ta bảo đảm ta chỉ là nhẹ nhàng tiếp xúc một chút. Nhờ ngươi, vừa nói lại có thể cúi rạp ngươi. Còn không nhúc nhích, thật giống như Robert không đồng ý. Hắn cũng sẽ không trực khởi mình thân thể. Gặp phải như vậy cực phẩm, còn có thể nói thế nào? Robert há miệng một cái, sau đó liền nói, được rồi, nói xong rồi, chỉ là nhẹ nhàng một lần. Ta đối với người đàn ông không có hứng thú gì, nếu như ngươi là lời của mỹ nữ, chấm ngoặc kép, lời nói còn không có rơi xuống. Cũng cảm giác được người đàn ông kia đã đem đầu bu lại. Thật dày miệng liền khắc ở mặt hắn ở trên. Sau đó còn phát ra chụt chụt một tiếng mút vào thanh. Người xung quanh sững sốt một chút. Sau đó liền cười lớn. Vỗ vào Robert nơi này người đều có chút kích động. Ý vị này bọn họ cũng có thể như vậy. Xì, một tiếng. Chân phàm cũng không nhịn được liền cười phun. Cái này Nhật Bản trạch nam thật là đáng yêu. Làm Robert sắc mặt rất lúng túng. Sau đó lại không tốt lập tức lau chùi. Cũng chỉ phải nói. Tốt lắm, các bạn, hôm nay dâng nụ hôn thời gian đã kết thúc. Chúng ta chỉ đối bên ngoài nở ký tên thời gian. Ta cũng có thể giống như hắn vậy sao? Một người còn quần áo nữ sinh thủy thủ dùng học sinh trung học. Tề cảnh mái tóc dài. Đứa bé đầu, nhìn như trắng nõn mi thanh mục tú. Nàng ngập ngừng nói hướng về phía Trần Phàm dùng không quá thành thạo tiếng Anh nói, ta muốn hôn ngươi một chút, có thể không? Kính nhờ. Vừa nói nàng lại có thể cũng giống Robert bên kia cái đó nam mê điện ảnh vậy hướng Trần Phàm cúi đầu một cái, đầu cũng sắp chạm được sàn nhà, cũng kiên trì trước không dậy nổi người. Trần Phàm hướng về phía Robert lắc đầu, sau đó nhẹ giọng nói, anh bạn, nhìn ta là như thế nào nhiệt tình đối đãi mê điện ảnh. Người đến lượt học một ít ta thái độ. Được rồi, chúng ta có thể. Trần Phàm vừa nói, hướng về phía cô gái ngoác ngoác đầu ngón tay. Sau đó cô bé kia đem mặt nhẹ nhàng lại gần. Trần Phàm bỗng nhiên liền ra ngoài ý liệu đem mặt của cô gái bưng. Sau đó một hớp liền hôn ở cô gái môi anh đào ở trên. Cảm xúc đến mềm mại non nớt môi thịt. À nha, cô gái kinh hô một tiếng. Sau đó chính là kinh ngạc vui mừng, hu hu, thanh âm. Cảm giác được nàng bỗng nhiên cả người liền đang phát run. Một đôi tay không biết nên làm sao thả. Lại muốn ôm lấy Trần Phàm cổ. Nhưng là có chút không dám. Chờ Trần Phàm bỗng nhiên buông nàng ra sau đó. Cô gái thanh âm run rẩy ngập ngừng nói. Ta thật vui vẻ. Đây là cảm giác hạnh phúc sao? Cô gái nói đúng tiếng Nhật. Chỉ có những cái kia người Nhật Bản nghe hiểu được. Nhưng là rất nhiều người cũng rất hâm mộ ghen tị nhìn cô bé này. Phía sau mấy cái nữ mê điện ảnh cũng không nhịn được hưng phấn hét dầm lên. Thật giống như hôn chính là nàng vậy. Cô gái mơ màng hồ hồ từ trước ra sau đi mấy bước. Bỗng nhiên liền thân thể mềm nhũn ngã trên đất. Nhất thời hiện trường lại phát ra hàng loạt tiếng kêu sợ hãi. Trần Phàm nhanh chóng cướp trước một bước, đem cô bé kia ôm, đặt ở ký tên trên bàn, hướng về phía sau vẫn còn ở xếp hàng, nhưng là đã có chút hỗn loạn mê điện ảnh cửa nói. Thật xin lỗi, hôm nay là không có biện pháp ký tên, sau này ta tới Nhật Bản sau đó chính xác nhiều ký một chút. Lời nói này rất hợp lý à? Hơn nữa Trần Phàm còn dự định cứu chữa té xỉu Nhật Bản cô gái. Cho nên mê điện ảnh cửa không nói lời nào. Ngược lại rất ủng hộ đem Trần Phàm bên này đoàn đoàn vây lại. Chủ động giúp Trần Phàm đem những cái kia không chịu rời đi. Định quấy nhiễu người cũng kéo ra. Để cho Trần Phàm cứu chữa. Chỉ cần là quen thuộc Trần Phàm người đều biết hắn không chỉ là cái Hollywood minh tinh. Hắn vẫn là một người đặc biệt xuất sắc trung y. Cho nên bọn họ đều rất tín nhiệm. Nhưng là cũng có người rút gọi điện thoại cấp cứu. Cần ta tới giúp một cái sao? Robert ở một bên nói. Nhìn một chút chính ngươi gây họa. Không cần, ngươi còn không biết ta y thuật. Trần Phàm hướng về phía Robert cười nói. Một tay mở ra cô gái thủy thủ phục trên cổ mang khăn đỏ. Một cái tay liền khoác lên cô bé mạch đập. Sau đó lại một tay bóp cô gái nhân trung. Cô gái bỗng nhiên, à nha, một tiếng liền hồi tỉnh lại. Nhưng là xem cô gái diễn cảm, nàng thật giống như còn có chút chóng mặt. Sau đó thấy Trần Phàm, liền mặt đầy kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Không nhịn được liền đưa hai tay ra ôm lấy Trần Phàm cổ. Kích động trong miệng toát ra một chuỗi tiếng Nhật, để cho Trần Phàm nghe rơi vào trong sương mù không biết kỳ kỳ trách trách nói gì. Lúc này có cái nam mê điện ảnh ngay ở bên cạnh tự giác làm phiên dịch. Tiên sinh Trần, nàng nói nàng rất hạnh phúc. Nàng mỗi ngày đều đang suy nghĩ. Có thể hay không ở mình tỉnh dậy. Mở mắt lúc này liền thấy ngài mặt. Bây giờ nàng cảm giác được mình mơ ước thành sự thật. Cho nên nàng bây giờ rất kích động. Rất muốn là ngài làm bất cứ chuyện gì. Nói làm bất cứ chuyện gì lúc này người đàn ông kia mặt đỏ. Lên một chút. Rất hiển nhiên làm bất cứ chuyện gì ý bao gồm hiến thân. Cảm ơn ngươi. Bất quá, ngươi thân thể, phải mau sớm chữa trị. Ngươi là tiên thiên tính bệnh tim sao? Sắc mặt không phải rất tốt. Hơn nữa tâm trạng cũng không thể quá kích động. Trần Phàm sờ một cái đầu nàng. Đối với cái này đơn thuần bé gái có chút thương hại. Về nhà đi, nghỉ ngơi cho khỏe. Sau này ta tới Nhật Bản. Sẽ trở lại thăm ngươi. Nói cho ta ngươi tên chữ. Còn có địa chỉ. Tiên sinh Trần, ta sẽ không chết, ta phải kiên trì. kiên trì đến ngày lại tới xem ta thời điểm. Cô gái kiên định gật đầu một cái. Ta kêu Odea Nakata, liền ngồi ở đông Tokyo Nagata, Tokyo Chiyoda 232. Xin nhiều chiếu cố. Vừa nói vừa hướng về phía chân phàm cúi đầu một cái. Ta ghi nhớ. Tốt lắm. Bây giờ ngươi trở về đi thôi. Đừng để cho người nhà lo lắng. Chân phàm hướng về phía Odea Nakata gật đầu một cái. Tỏ ý mọi người nhường ra một con đường tới. Để cho cô gái về nhà. Vì vậy mê điện ảnh cửa lại tự phát nhường ra một con đường tới. Nhưng là còn có một chút mê điện ảnh kêu la ký tên sẽ tiếp tục. Bọn họ cũng mặc kệ cô bé sống chết. Nhưng là người MC có chừng mực mang các minh tinh rời đi. Cái này làm cho những cái kia còn không có bắt được ký tên người rất tức giận. Liền ở bên ngoài lớn tiếng kháng nghị. Có còn hướng trước mặt xả rác. Nhưng là chân phàm bọn họ vẫn là thuận lợi đi ra. Chân phàm đi ở phía sau. Emma cũng theo ở phía sau đi. Nhìn chân phàm liền cười. Đều là ngươi làm chuyện tốt. Như vậy sự việc có thể lên giải trí tựa đề chứ. Emma cố ý cùng chân phàm làm trò đùa. Thật tốt ký tên sẽ. Bởi vì là ngươi chuyện khác người. Kết quả xong đời. Xem ra ngươi đối với đàn bà thật là có một tay. Lại có thể hôn choáng váng một cô gái. Nàng có bệnh tim. Chân phàm giải thích. Được rồi. Coi như là không có bệnh tim. Phỏng đoán cũng sẽ không so với cái này khá hơn một chút. Emma không kiềm được lắc đầu mà cười. Sau đó nhìn chân phàm. Các ngươi tối nay có hay không chuẩn bị cái gì hoạt động? Rất nhiều các minh tinh cũng chuẩn bị hoạt động. Thí dụ như muốn đặt cái nào bản thổ nữ minh tinh tới cùng mình các loại. Chân phàm nhanh chóng lắc. Đầu. Không có. Ta là tương đối trong sáng. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa nói hết. Emma liền xì một tiếng cười phun. Sau đó cầm lên quả đấm liền đập chân phàm một chút. Người thật đúng là có khiếu hài hước. Thật là một con người. Thiếu chút nữa để cho ta nước miếng cũng phun ra ngoài. Không phải. Ta thật sự là rất. Chấm ngoặc kép. Chớ nói. Nói sau ta cũng cười gặp cả người tới. Emma vừa nói. Sau đó đến gần chân phàm bên lỗ tai nhỏ giọng nói. Còn muốn thử một chút trên máy bay thứ mùi đó mà. Nói không chừng tối nay ta có thể để cho ngươi nếm thử. Ngươi phải thử sao? Dĩ nhiên. Tại sao không? Chân phàm lập tức nói. Ngươi nghĩ xong. Không sợ bốn phía này nhiều như vậy người quen. Trước cũng đừng nghĩ. Ta bất quá là muốn thử một lần ngươi thuần khiết độ. Xem ra thuần khiết tốc độ không đủ à. Như thế không chịu nổi khảo nghiệm. Miệng đầy không có thể tin. Emma liếc hắn một cái. Sau đó liền ưỡn ngực. Ngẩng đầu. Hướng đi về phía trước đi. Không để ý tới nữa chân phàm người này. Chân phàm không biết làm sao. Cũng chỉ tốt đi theo đi trước. Lại bị một bên Robert Downey liền một chút. Nhớ. Tối hôm nay. Tuyệt đối không thể một người lưu. Biết không. Nếu không chúng ta tiệt giao. Người này liền như vậy lời độc ác cũng thả ra rồi. Yên tâm đi. Nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Chân phàm cũng cười hắc hắc. Sau đó liền thấy Peter cũng bu lại. Ba người liếc nhìn nhau. Sau đó rất ăn ý rời đi. Đường ai nấy đi. Cũng không thể để cho chút chuyện này. Huyên náo người người đều biết đi. Huống chi cái này còn là hành động bí mật. Bất quá chân phàm hôn mê Nhật Bản người đẹp tin tức. Thông qua Nhật Bản bạn trên mạng ở trên mạng lên men. Lại có thể rất nhanh chóng truyền đến trong nước. Sau đó ở tiệc rượu trong tiến hành lúc này Phùng Đại Nhiên các người liền cho chân phàm nói chuyện. Điện thoại chúc mừng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http tiuyencv.com/tao-nối-lai-nối-dia-gạch-nối-lam-can-con huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.